Công đức ấn, chương 12, tầm cưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thanh Phương nếu là không có chỗ dựa, hắn dám phản bội gia tàng Kiếm Sơn. Mấy năm nay Trương gia phát triển tấn mãnh, cùng hắn chỗ dựa cũng thoát không được quan hệ. Nhưng này phạm vi vạn dặm linh khí nhất sung túc địa phương cũng liền chúng ta tàng Kiếm Sơn. Không có tốt một chút tông môn nguyện ý đến bực này cần cỗi nơi tới nâng đỡ một cái tiểu gia tộc. Cho nên hắn chỗ dựa, khẳng định liền ở gần đây. Không chuẩn cùng ngươi không sai biệt lắm. Phong ấn tại nào đó đồ vật lão quái vật. Hứa hẹn một ít công pháp tài vật. Làm Trương Thanh Phương vì hắn làm việc. Làm một cái tự nhận là thiên hạ vô song đại mỹ nữ. Tô Lâm An từ lớn như vậy một đoạn lời nói bay nhanh trảo ra trọng điểm. Cái gì cùng ta không sai biệt lắm lão quái vật. Ta là lão quái vật sao? Mục Cẩm Vân không để ý tới nàng. Một bên hướng tới Tô Lâm An sở chỉ phương hướng qua đi. Một bên tiếp tục giải thích. Kỳ Liên Sơn ngọn núi quanh năm sương mù. Hắn chiều bên kia bay qua đi. Đủ để thuyết minh hắn chỗ dựa liền ở nơi đó. Ta hiện tại cái này trạng huống đuổi theo hắn. Chẳng phải là tự tìm tử lộ. Hắn rất đau. Đau đến toàn thân cơ bắp căng chặt. Nói chuyện thời điểm đều mang theo hơi hơi âm dung. Nhưng mặc dù như vậy đau đớn. Hắn cũng không nhíu mày. Đem thống khổ che giấu đến phi thường hảo. Cơ hồ không ai có thể nhìn ra tới. Hắn muốn cho Thanh Thủy Trấn mặt khác hai nhà có tham dự tiến vào. Làm Sở gia cùng Hứa gia đi đối phó Trương gia dư nghiệt. Bởi vậy, hắn không thể đem suy yếu bại lộ với người trước. Tới rồi, không bao lâu, Tô Lâm An liền xác định mục đích địa. Lão nhân gia không xa, là cái thổ phôi phòng. Đẩy cửa đi vào chính là một trương giường đất. Mục Cẩm Vân trên giường phía dưới đào ra một cái hộp gỗ. Mở ra sau, liền phát hiện bên trong có một tầng tầng tơ hồng. Tơ hồng phía dưới, là một cái bạch mập mạp tằm cưng. Bạch tằm bên hông có một cây tơ hồng. Như là xuyên cái màu đỏ lưng quần. Tô Lâm An cẩn thận nhìn một chút. Hơi hơi kinh ngạc, này phù dung tằm, thế nhưng đã tu hành hơn 1000 năm. Phù dung tầm toàn thân tuyết trắng. Ngàn năm sinh một vòng. Cũng chính là kia vòng tơ hồng. Có một vòng tuyến phù dung tầm được xưng là tơ máu tầm. Nó ăn lá cây sau không chỉ có thể phun linh khí. Cách đoạn thời gian còn có thể phun một đoạn tơ máu ngọc. Này ngọc làm thuốc, nhưng ôn dưỡng nguyên thần. Giá trị liên thành, phù dung tầm phải tiến giai thành tơ máu tầm quá khó. Cũng không phải là sống 1000 năm là được. Cụ thể tình huống Tô Lâm An cũng không biết tình. Nàng chỉ hiểu được chính mình trước kia nhìn quen kỳ chân dị bảo. Cũng chưa bao giờ gặp qua tơ máu tằm. Còn tưởng rằng cái này chỉ tồn tại với trong truyền thuyết đâu. Nàng quay đầu xem Mục Cẩm Vân. Hắn làm sao mà biết được. Liền thấy Mục Cẩm Vân thật dài thư khẩu khí. Hắn dùng ngón tay bát hai hạ tơ hồng. Hộp bên trong tầm cưng rụt hai hạ, có trong suốt chất lỏng, từ nó trong cơ thể xông ra. Mục Cẩm Vân ngón tay cứng đờ, thống khổ cũng chưa làm hắn một chút nhíu mày. Giờ phút này lại không vui nhăn lại mày tiêm nhi. Bên cạnh vẫn luôn nhìn Tô Lâm An bỡn cợt nói. Này tầm cưng nên không phải là nước tiểu đi. Hắn lùi về tay, trầm khuôn mặt nói. Cô Tô Thiền, giọng nói rơi xuống. Tầm cưng trên người tơ hồng nháy mắt biến mất. Kia hộp tầm cưng trực tiếp nhảy dựng lên. Rơi xuống ngầm khi. Biến thành một cái 7-8 tuổi tiểu nữ đồng bộ dáng. Đúng là phía trước đi theo lão nhân mặt sau cái kia tiểu nữ hài. Mục Cẩm Vân nhìn tiểu nữ hài. Thanh âm mềm nhẹ vài phần. Tiểu Thiền. Tiểu nữ oa oa một tiếng khóc ra tới. Ra ra. Hắn đã chết sao? Mục Cẩm Vân gật đầu. Ân, hắn đem ngươi phó thác cho ta. Dứt lời, ta hiện tại thương thế thực trọng. Yêu cầu lập tức tu luyện. Sau đó tìm Trương gia người thế ngươi ra ra báo thù. Kia Tiểu Thiền không nghi ngờ có hắn. Liên tục gật đầu. Một bên gạt lệ một bên nói. Hảo, Gia Gia nói cho chính hắn tên thật. Kia hắn chính là có thể tin. Nói xong, nàng từ giường phía dưới móc ra cái đại sọt. Bắt một phen lá cây liền hướng trong miệng tắc. Mục Cẩm Vân ngăn lại nàng. Từ chữ vật pháp bảo lấy ra buổi sáng ở Kỳ Liên Sơn thượng thải những cái đó dược thảo. Tiểu Thiền ánh mắt sáng lên. Ôm đồm quá tắc trong miệng. Nhai đến quai hàm đều cố lấy hai cái bao. Chính nàng ăn không tính. Ngón tay một chút. Lại một con bạch mập mạp phù dung tầm xuất hiện. Cũng ở nơi đó ăn lá cây. Đem lá cây nhai đến rắc rắc vang. Thẳng đến lúc này, Tô Lâm An mới hiểu được lại đây. Này Tiểu Thiền bởi vì tu hành ngàn năm trở lên. Còn có cái gì đến không được cơ duyên. Khiến cho trên người nàng hơi thở không hiện. Cùng tầm thường hài đồng không thể nghi ngờ. Ngay cả nàng nguyên thần cường độ. Cũng chưa phát giác Tiểu Thiền kỳ thật là tơ máu tầm biến thành. Phía trước bọn họ nhìn đến kia chỉ chết phù dung tầm. Chính là Tiểu Thiền làm ra tới. Nàng cũng chưa nhìn ra không ổn. Kia Mục Cẩm Vân lại là như thế nào phát hiện đâu. Tựa hồ cảm giác được Tô Lâm An tò mò. Mục Cẩm Vân liếc nàng liếc mắt một cái. Cười cười. Tiếp theo khoanh chân đả tỏa. Nhắm mắt tu luyện. Hiện tại tất cả mọi người đi Trương gia. Hắn ở chỗ này tu luyện. Ngược lại an toàn thật sự. Tô Lâm An. Không hiểu. Nghẹn. Tuy rằng ta không rõ. Nhưng là ta cũng lười đến hỏi. Nàng hừ hừ hai tiếng. Nguyên thần thu nạp ở công đức ấn. Bắt đầu ở bên trong chán đến chết số lá cây. Tiểu Thiền ăn xong dược thảo. Không bao lâu. Trên người liền có linh khí tràn ra. Những cái đó linh khí sôi nổi dũng hướng về phía Mục Cẩm Vân. Như vậy nồng đậm linh khí. Thả còn có thể khống chế không ngoài tiết. Làm nhàm chán số lá cây Tô Lâm An cũng phân ra một sợi thần thức quan sát. Một bên xem một bên tấm tắc bảo lạ. Mà để cho nàng giật mình chính là. Mục Cẩm Vân hấp thu linh khí tốc độ tương đương mau. Hắn tu vi cũng ở dần dần kéo lên. Lại là từ lúc ban đầu ngưng thần lúc đầu liên tục tiến giai. Trực tiếp đạt tới ngưng thần 4 tầng. Hắn tựa như một đống khô ráo bọt biển. Điên cuồng hấp thu chung quanh linh khí. Tốc độ mau đến làm Tô Lâm An đều trừng lớn đôi mắt. Chỉ cảm thấy khó có thể tin. Dần dần, Mục Cẩm Vân quanh thân đều có linh quang xuất hiện. Khiến cho hắn da thịt giống như ngọc thạch giống nhau tản mát ra ánh nhuận quang huy. Tựa như người ngọc, bực này thiên tư. Lại là làm Tô Lâm An đều hổ thẹn không bằng. Nếu hắn vẫn luôn ở vào một cái linh khí đầy đủ hoàn cảnh. Tu vi đoạn không bằng này. Phải biết rằng, lấy hắn tuổi tác ngưng thần lúc đầu ở đại tông môn bên trong kỳ thật tính không được cái gì. 20 tuổi kết đan thiên tài cũng có không ít. Nhưng hiện tại Tô Lâm An đã biết. Hắn hiện giờ thực lực không đủ. Chỉ là bởi vì không có tu luyện tài nguyên. Không nói đến Mục Cẩm Vân. Kia cô Tô Thiền cũng phi thường đáng sợ. Đem thảo dược cùng một sọt lá cây đều ăn xong lúc sau. Nàng biến trở về nguyên hình. Tầm cưng không ngừng ở hộp mấp máy. Bên hông kia một tia huyết tuyến thế nhưng từ trung gian chậm rãi di động đến cùng bộ. Như là một cái hồng quyển quyển từ trong thân thể chậm rãi dịch ra tới. Cuối cùng, nàng bài trừ cái kia hồng vòng nhi. Rơi xuống hộp, liền thành một cái tinh tế hồng vòng nhi. Như là một cái hồng ngọc nhẫn. Chẳng lẽ đây là có thể tầm bổ nguyên thần tơ máu ngọc? Bài trừ cái vòng nhi tầm cưng trên eo tơ hồng trở nên thập phần ảm đạm. Như là cởi xác, nàng thoạt nhìn cũng phi thường suy yếu. Thân thể đều có chút bẹp bẹp. Ở hộp nằm một nén nhang sau. Mới biến thành hình người. Có chút lo âu mà nhìn còn ở tu luyện Mục Cẩm Vân. Chờ đến Mục Cẩm Vân rốt cuộc mở hai mắt. Nàng đem hộp đưa qua đi. Ngữ khí dồn dập mà nói. Ăn cái này. Có chỗ lợi, thứ này trước kia Tô Lâm An chưa thấy qua. Cũng không biết ăn có tác dụng gì. Nếu là dưỡng thần tơ máu ngọc, Không nên này đây thiên địa linh hỏa bậc lửa lúc sau lấy hương khí tẩm bổ sao? Như thế nào có thể uống thuốc đâu? Mục Cẩm Vân nhìn kia huyết ngọc nhẫn liếc mắt một cái. Theo sau tiếp nhận nhẫn, hướng cô Tô Thiền hơi hơi mỉm cười. Nói, cảm ơn, hắn khóe mắt dư quang liếc một chút Tô Lâm An. Liền thấy Tô Lâm An một buông tay. Nói, ta cũng chưa thấy qua à, hắn ánh mắt chợt lóe. Không hề chần chờ, ở cô Tô Thiền chờ đợi dưới ánh mắt đem tơ máu ngọc nuốt phục. Một lát sau, Mục Cẩm Vân quanh thân bốc lên một tầng hồng quang. Cả người phát ra một tia khó có thể hình dung trầm thấp gào giống. Hắn quanh thân làn da mặt ngoài có huyết châu thấm ra. Thoạt nhìn có chút nhìn thấy ghê người. Kia cô Tô Thiền tựa hồ cũng không dự đoán được sẽ biến thành như vậy. Gấp đến độ ở bên cạnh khóc ra tới. Tô Lâm An cẩn thận mà nhìn nhìn. Phát hiện hắn tuy rằng thống khổ. Nhưng kia tơ máu ngọc hẳn là có một loại phạt cốt tẩy tùy công hiệu. Mục Cẩm Vân bản thân thiên tư liền trác tuyệt, tư chất cải thiện liền không quá rõ ràng. Ngược lại là máu chảy qua tầng tầng lọc, cho hắn thay đổi một thân bảo huyết, cốt cách, huyết nhục, làn da đều như là bị rèn luyện quá giống nhau. Về sau Mục Cẩm Vân tu luyện luyện thể thuật nói khẳng định rất lợi hại. Huyết ngọc như hỏa, trong thân thể hắn cổ độc là xương, lãnh nhiệt luân phiên. Kêu hắn khổ không nói nổi, cả người mồ hôi và máu, chịu đựng nửa canh giờ. Mục Cẩm Vân rốt cuộc hoãn khẩu khí, hắn run run rẩy rẩy đứng lên. Chuyện thứ nhất là đem trên người dơ quần áo thay cho. Cấp chính mình thi triển một cái hút bụi quyết, tiếp theo thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Chờ đổi xong sau, hắn lại dịch vị trí khoanh chân đả tỏa. Không bao lâu. Tu vi đã đến ngưng thần 6 tầng. Cô Tô Thiền ngàn năm một cởi huyết hoàn. Làm hắn lại ở trong khoảng thời gian ngắn liền nhảy 2 tầng. Nhưng ngưng thần 6 tầng. Như cũ không đủ để đi khiêu chiến Kỳ Liên Sơn thượng màn này sau độc thủ đi. Đêm nay là Trung Thu. Mục Cẩm Vân đứng lên. Tính toán lên núi. Trung Thu cổ độc chi lực mạnh nhất. Lấy ta hiện tại thực lực. Thi triển mạnh mẽ tăng lên thực lực bí thuật, có thể làm tu vi tăng lên tới kim đan. Hắn vươn một ngón tay. 15 phút, kim đan cảnh, ở từ trước Tô Lâm An trong mắt không đáng giá nhắc tới. Lại đủ để quét ngang toàn bộ Thanh Thủy Trấn, cách Trương.